Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 10, cao đốt màn ảnh. Trong phòng chiếu phim, trên màn ảnh, một người lấy đầu đoạt đất, dập đầu vô số lần, sống sờ sờ va nát thần phạt tế đàn, móc lửng chấm hỏi, vậy không phải Vân Hải chặn đánh chiến, ta cầm đầu dập chết con thứ ba thường quy thần tình cảnh sao? Có lầm hay không? Chỉnh ảnh vẫn là sửa ảnh a, lại đem thường quy thần biến thành trong phim ảnh thần phạt tế đàn. Đường Hồng cũng có chút bối rối. Trước đó không ai nói cho Đường Hồng bộ phim này sẽ gia nhập chân thực tình hình trận chiến hình. Ảnh tư liệu, được rồi, cũng coi như biểu diễn rồi. Chỉ có một cái màn ảnh vai phụ, bối nghe càng mờ mịt, đầu như là trống bỏi. Dung đến dung đi dáng vẻ, liếc mắt nhìn phía trước màn lớn, lại quay đầu cẩn thận tỉ mỉ Đường Hồng khuôn mặt. Này, phòng trừng dùng chính là võng đồ. Đoàn kịch nhân viên trong lúc vô tình phát hiện ta bức ảnh. Gặp ta hình tượng quá tốt, chỉnh ảnh gia nhập màn ảnh. Quá đáng trách quá làm người tức giận. Đường Hồng nhẹ nhàng lấy ra bối nghe tay trái, đem nó đè ở bên phải ghế dựa trên tay vịn, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, đợi lát nữa xem xong rồi, ta lập tức đi tìm đoàn kịch, đây là xâm phạm ta cá nhân chân dung quyền, không phải bồi thường sự tình, là nhân cách tôn trọng vấn đề ta thân là Hoa Quốc công dân, phải cầm lấy pháp luật vũ khí giữ gìn nên có quyền lợi. Bên cạnh, Đường Hồng bên phải, bối nghe nghe được sững sờ một thoáng, nàng cũng không hiểu như thế chấn động lập thể âm hiệu. Chính mình là làm sao nghe được rõ Đường Hồng nói chuyện. Hình như ở bên tai nói xong lặng lẽ lời, tí ti không quấy rầy những người còn lại xem phim. Hơn nữa lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nhìn ra thật sốt sắng. Đường Hồng lòng bàn tay lại không mồ hôi, rất sạch sẽ, còn có chút ấm áp. Hình ảnh kia chợt lóe lên, lại thay đổi một cái màn ảnh, rõ ràng là một tấm nhuốm máu khuôn mặt, mặt không biến sắc ngước nhìn trên vòm trời, mi tâm tô điểm không thể tưởng tượng nổi chi dấu ấn cuối cùng lóng lánh. Khi thế kia, ánh mắt kia, thần thái kia chen lẫn không gì sánh kịp tín niệm, ý chí lực, cao đốt khí thế đại bạo phát, lấy nó làm trung tâm, đẩy ra trăm tầng sóng. Phối hợp biến chậm màn ảnh, tầm nhìn biến rộng, cùng Tiêu Cự kéo dài kéo xa. Tình cảnh này đúc ra kinh điển, đất bằng lên sấm sét bình thường lực rung động mạnh mẽ xung kích tâm linh mọi người. Đang ngồi khán giả đều thán phục, mẹ ư, đây cũng quá khốc huyễn gào. Ta thế nào cảm giác người trẻ tuổi này so với diễn viên chính Phương Nam Tuân càng giống diễn viên chính, quá. Hùng hổ, cặp mắt kia hình như có điện lưu, điện ta cả người tê dại, đầu quả tim thẳng run, đây là cái gì thần tiên nhan chỉ? À, ta muốn người này hết thảy tư liệu, trong vòng 5 phút, nổ trời, quá mạnh mẽ bịch, ta khóc, các ngươi thì sao, như là phá kén thành bướm, phù dung chớm nở, này màn ảnh đến cùng là làm sao đập a, thần tích a. Đạo diễn lợi hại rồi. Vào giờ phút này, phim nhựa đã tiến vào thời khắc sống còn. Tình cảnh này, phim nhựa giai đoạn kết thúc lóe qua từng hình ảnh chân thực ghi chép chính là thần chiến ghi. Chép, từng vị siêu phàm giả che giả măng mọc, yếu đuối thân thể máu thịt hòa vào ý chí, tín niệm, rèn đúc nhân thế gian mạnh nhất vũ khí. Màn ảnh tiếp tục thay đổi. Hình ảnh mất đi âm thanh, phim nhựa biến thành kịch câm, mà ở đây khán giả lại tất cả đều lo lắng đề phòng căng thẳng sốt ruột đến cực điểm. Tâm tình biến thấp thỏm, một tiếng không dám kêu, thật nhiều người vô ý thức ngừng thở. Theo lý mà nói, phim nhựa không tiếng động thời điểm, nhất định có thể nghe thấy một ít tạp âm, thí dụ như uống đồ uống, ăn popcorn. Số ít người thấp giọng giao lưu nhỏ bé động tĩnh, nhưng mà thời khắc này to lớn phòng chiếu phim nghe được cả tiếng kim rơi. Lướt qua màn ảnh, hiển nhiên trải qua tỉ mỉ chia cắt cùng điều chỉnh, điên cuồng lấp lóe, càng lúc càng nhanh, cuối cùng dừng hình ảnh ở phương Nam tuân chỉ về cao thiên. Phía sau là ngàn tỷ nhân loại tầm mắt tập trung, bên trái là từng cái lừng lẫy không nói gì bóng người nhỏ bé. Bên phải là ngân quan điểu thân sinh vật cổ bay lượn giữa trời. Ngân cước ngư thân sinh vật cổ phá tan mặt đất. Thần bí cổ xưa tiếng gào vang vọng tứ phương. Có ở trên trời đại lượng máy bay chiến đấu xoay quanh. Ngoại vũ trụ vệ tinh toàn bộ điều động. Từng viên chuyên chở đầu đạn nhiệt hạch tên lửa xuyên lục địa cắt phá trời cao. Xé rách tầng khí quyển. Sắp muốn nở rộ khói hoa. Các vị, nhân loại chúng ta đã đến thời khắc sống còn. Phương Nam tuân ngữ khí lại lạ kỳ lãnh, tĩnh, cùng tấm này kinh thiên động địa cảnh tượng hoành tráng hoàn toàn không hợp. Trầm thấp mà lại nặng nề âm thanh phảng phất trung đỉnh cùng vang lên. Dư vị vô cùng, cũng tràn ngập sinh tử khốc liệt. Sau một khắc, hình ảnh liền rơi vào đen kịt, đùng, một cái chữ lớn đánh vỡ hắc ám. Xuất hiện lúc, dường như muốn nổ tung màn ảnh, đùng, đùng, đùng, theo sát mấy cái chữ lớn lần lượt phá tan xé rách tình cảnh này hắc ám hình ảnh. Mỗi cái chữ sinh ra thời gian, đều có lôi đình sấm sét vang trời nổ vang phảng phất từ hư vô hắc ám nơi sâu xa tuôn ra. Từ nhỏ đến lớn, càng lúc càng lớn, âm âm va ở trên màn ảnh, va lăn đi vạn vật. Và nát ngôi sao, lớn lao sức mạnh to lớn lệnh ra đầu người đều tê dại. Giống như thiên địa ngôi sao lảo đào, từng cái chữ huyết dừng hình ảnh màn ảnh lớn. Năm nay giữa hè, trận chiến sống còn, cường đại nhất trong lịch sử hạo kiếp. Phòng chiếu phim ánh đèn mở ra, soi sáng say mê mang luống cuống khán giả. Không có Easter egg. Không có diễn viên biểu, thẳng thắn cái gì đều không có. Thứ hai đếm ngược màn là phương Nam tuân chỉ về cao thiên khởi xướng chiến tranh kèn lệnh. Cuối cùng một màn lại là một hàng chữ. Vậy thì xong việc rồi. Cuộc chiến sinh tử ở nơi nào? Nhìn dáng dấp còn có tục tập tục tác bộ thứ hai. Năm nay giữa hè ý tứ gì? Không thể nào, nhanh như vậy mà, lẽ nào, bá chủ. Cùng, bá chủ 2 là đồng thời đập, đồng thời đóng máy, bộ thứ 2 đang đứng ở chế tác hậu kỳ. Trước sau 2 bộ, đồng thời đập xong kết thúc công việc, cũng không phải là không có tiền lệ. Trên mạng tại sao không có? Bá chủ 2, tuyên truyền đây, quá kỳ quái rồi. Chiếu nói như vậy, năm nay giữa hè liền muốn chiếu phim bộ thứ 2. Bá chủ 2. Chiếu phim thời gian cũng là tháng 6, tháng 7 chứ, thế nhưng bộ thứ nhất đầu tháng 4 mới chiếu phim, không có khe nối liền cũng không đến nỗi gấp gáp như vậy. Bộ thứ nhất, bộ thứ hai, không có khe nối liền chiếu phim đối phòng bán vé cực kỳ bất lợi. Ngày trước chưa từng xảy ra, thực sự là không hợp logic. Còn nữa, bình thường phòng bán vé xuất chúng điện ảnh đều sẽ kéo dài thời hạn. Nào có bộ thứ nhất vẫn không có hạ giá, bộ thứ hai vô cùng lo lắng muốn chiếu phim, liền là đoàn kịch điên rồi, phía sản xuất phía đầu tư cũng không thể theo điên, vậy thì có chút ma huyễn chủ nghĩa sắc thái, mọi người hai mặt nhìn nhau, hết mức có chút mộng, bao quát sốt ruột đi giải quyết vấn đề sinh lý mấy người ngồi ở tại chỗ không động đậy, dường như có cường lực nhựa cao su. Đem khán giả cố định ở phòng chiếu phim chỗ ngồi, triệt triệt để không nghĩ động, vô lý, hoang đường, lại không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn, đủ loại ánh mắt tập trung ở trên màn ảnh, sấm sét bình thường chấn động nổ vang sinh ra một hàng kia chữ huyết, lúc sáng lúc tối chữ viết tia sáng biến hóa, lệch ở đây tất cả mọi người cảm thấy không tên áp lực, đáy lòng nặng trình trịch. Dường như có đá lớn rơi, toàn trường lan tràn vừa mừng vừa sợ lại hốt hoảng quái lạ bầu không khí. Thế nhưng bất kể nói thế nào, năm nay giữa hè liền có thể nhìn thấy sử thi cấp bá chủ, tục tác vẫn là tương đối chờ mong. Năm nay giữa hè, cuộc chiến sinh tử cường đại nhất trong lịch sử Hạo Kiếp, rất rõ ràng, bá chủ 2 chắc chắn ở năm nay giữa hè chính thức chiếu phim. Khán giả lần lượt rời ghế, đồng thời phòng chiếu phim hàng thứ 2 chỗ ngồi đang hot hoa nhỏ Vương Đan Tịnh sắc mặt phức tạp. Nàng mang sẫm màu khẩu trang, đáy mắt có lái đi không được chấn động. Nàng lén lút chạy đến rạp chiếu phim, che giấu thân phận, chính là muốn nhìn một chút bộ này lực lượng mới xuất hiện nóng này điện ảnh. Dựa vào cái gì làm cho đồng kỳ phim nhựa dồn dập hạ giá? Mấy cái công ty nhà nước ương xí tham dự đầu tư điện ảnh đều vì nó nhường đường. Phía sản xuất thần thánh phương nào? Như vậy năng lượng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao sẽ để ý như thế điểm thể lượng thị trường điện ảnh? Đáng sợ, Vương Đan Tịnh xem chiếu bóng xong lại không bất luận cái gì tâm tư. Lại không không phục, lại không không cam tâm. Thời khắc này tâm phục khẩu phục, nàng không khỏi nghĩ lên phim nhựa đến nửa phần sau. Không tiếng động lấp lóe màn ảnh, từng cái vô danh diễn viên quần chúng, những kia tên chưa từng ai biết tiểu vai phụ, toàn mảnh chỉ có một, hai cái màn ảnh, lại diễn tốt như vậy. Đó là nghiền ép làng giải trí đáng sợ trình độ. Cùng với so với nàng diễn kỹ này, hoặc là nói đời mới diễn viên diễn kỹ nát thấu rồi. Căn bản không thể nói là cảnh giới, vẻn vẹn là mô phỏng theo thôi. Bắt chước bừa, nói chung như vậy, Vương Đan Tịnh vừa thu hồi hai đùi, để người bên cạnh rời đi, vừa nắm thật chặt sẫm màu khẩu trang, miễn cho bị nhận ra thân phận bại lộ sẽ dẫn đến hiện trường trở nên tùm la tùm lum. Nhất định sẽ có rất nhiều người cuồng nhiệt truy tinh. Rốt cuộc nàng tiếng tăm quá to lớn. Mấy tháng trước, Weibo fan mấy triệu, hiện nay đã đột phá ngàn vạn. Bất quá, hiện đang nhớ tới đến. Trong đó một cái vai phụ hình như ở nơi nào gặp qua. Vương Đan Tịnh chăm chú suy tư lên. Nàng khắc sâu ấn tượng. Nàng tâm tư có chút hỗn loạn. Nàng nhớ tới trên mấy tháng ở Tây Ninh bên kia một nơi núi tuyết đóng kịch. Có quân đội nhân viên phong tỏa toàn bộ đoàn kịch. Có người nói là nghiêm trọng làm trái quy tắc. Lúc đó có hai cái diễn viên quần chúng bị mang đi. Những người còn lại thu đến cảnh cáo. Cũng ký kết từng phần hiệp nghị bảo mật. Mà sự tình nguyên nhân mới bắt đầu có hai cái khí chất bất phàm người tìm tới đoàn kịch đạo diễn. Một người trong đó hình như chính là bá chủ, phim nhựa bên trong vai phụ kia. Tội nghiệp phần diễn, ngăn ngắn hai, ba cái màn ảnh, Vương Đan Tịnh gãi gãi có chút phát lạnh cánh tay. Bối Nghê ngồi ở đường hồng bên cạnh đều chẳng qua là cảm thấy tương tự. Chớ nói chi là cùng đường hồng chỉ có như vậy gặp mặt một lần nổi danh diễn viên Vương Đan Tịnh. Làm sao đường hồng để cho Vương Đan Tịnh ấn tượng quá sâu sắc. Hơn nữa bộ này sử thi cấp điện ảnh chỗ kỳ quái. Càng hồi ức càng giống, càng suy nghĩ càng tiếp cận chân tướng. Vương Đan Tịnh bắt đầu não bổ, thân thể run lên, đáy mắt trồi lên một tia vẻ kinh hãi. Đây rốt cuộc là loại khoa huyễn hình hư cấu điện ảnh, hay là chân thực phát sinh phim phóng sự? Quay đầu lại, nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa nãy không dám xác nhận trên núi tuyết người bí ẩn cùng phim nhựa không biết tên vai phụ đến tột cùng phải chăng một người. Lúc này mở ra tâm tư, có vào trước là chủ ý nghĩ. Vương Đan Tịnh càng nghĩ càng giống. Đã không phải giống, mà là 100% phù hợp. Không sai, chính là người trẻ tuổi kia. Vừa hồi ức, vừa đối chiếu mới vừa xem xong phim nhựa bên trong kinh điển màn ảnh, Vương Đan Tịnh hô hấp càng ngày càng gấp rút. Phù phù, phù phù, trái tim nhảy lên kịch liệt. Vo ve, bên tai hình như có 100 vạn chiêng trống cùng nhau vang lên. Sau một khắc, Vương Đan Tịnh đồng tử co rụt lại. Đó là phòng chiếu phim hàng thứ hai ghế dựa, đang hot, hoa nhỏ Vương Đan Tịnh kinh hoàng muôn dạng. Nàng nhìn thấy hàng trước ghế dựa có người chậm rãi đứng dậy. Chính là cái kia tên chưa từng ai biết vai phụ. Cũng là ngày hôm đó trên núi tuyết thần bí người. Ta, Vương Đan Tịnh run run rẩy rẩy đứng lên. Kinh hoàng ánh mắt gây nên Đường Hồng chú ý. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.